Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 50 Các có tâm tư, đảo cũng không trách này đó giám đốc khắp nơi ngựa giống. Rốt cuộc bọn họ vị trí hoàn cảnh này, bản thân liền làm bọn hắn yêu cầu được đến phát tiết. Mới nhất chương đọc nhìn chung lịch sử. Nhưng phàm là binh hoang mã loạn, xã hội dung chuyển thời điểm, đều là nhân tính mất đi, phạm tội suất tối cao thời kỳ, bởi vì ai cũng không biết chính mình còn có thể có mấy ngày sống đầu. Cùng với như vậy, chi bằng đi làm một ít kích thích sự tình, bá đạo sự tình, mà giống giám đốc loại này cấp bậc, tuy nói là một phương thế lực lão đại, nhưng là đi cùng cao cấp giám đốc so, tắc chó má đều không tính một cái. Nói giết ngươi, liền giết ngươi, thậm chí đều không cần lý do. Càng đừng nói nếu xui xẻo điểm nhi, vừa lúc chính mình quản hạt khu vực, xuất hiện một cái quỷ vương cấp bậc quỷ vật, vậy chỉ có thể chờ chết. Giám đốc đều như vậy, liền càng đừng nói phía dưới cao cấp chủ quản cùng chủ quản. Càng là quá có hôm nay không ngày mai nhật tử, cho nên đệ nhị vực sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây cũng là trong đó một đại nhân tố, rốt cuộc liền sinh tồn đều khó có thể bảo đảm. Ai còn sẽ quản ngươi nói không đạo đức, tên kia cao cấp chủ quản ở đi vào biệt thự sau. Thực mau, một đám ăn mặc khắc ti váy ngắn, họa nhàn nhạt trang dung thiếu nữ. Liền lần lượt từ biệt thự đi ra, xem số tuổi đều không lớn, nhiều nhất cũng liền 10 tuổi, số lượng chừng 10 cái, là học sinh muội sao. Trần Sinh ánh mắt ở này đó thiếu nữ trên mặt đảo qua, nhìn ra được tới hắn rất là vừa lòng, cái bảo cái học sinh muội, tuyệt đối sạch sẽ, cao cấp chủ quản thấy Trần Sinh tương đối vừa lòng. Hắn cũng mặt lộ vẻ vui mừng, ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra, bán dưa đâu, còn cái bảo cái, chúng ta không phải thổ phỉ, cần thiết như vậy sao, thế nào cũng phải đi tai họa này đó người thường gia nữ hài nhi. Tằng Vũ ghét nhất chính là loại sự tình này, cho nên cùng Trần Sinh phi thường vừa lòng tương phản. Hắn tắc biểu hiện tương đương phẫn nộ cùng khinh thường. Này, tên kia cao cấp chủ quản thấy Tằng Vũ phát hỏa. Hắn tức khắc xấu hổ không dám nói lời nào. Rốt cuộc này đệ nhị vực giám đốc, tuyệt đại đa số đều yêu thích sắc đẹp. Ngủ cái thiếu nữ linh tinh sự, quả thực hết sức bình thường. Càng có rất nhiều trong lòng biến thái điểm nhi, ngủ xong rồi cũng liền giết. Ta nói lão từng, thật không phải ta nói ngươi cái gì, liền tính ngươi lại đáng thương những người này, ngươi cũng không thay đổi được bọn họ vận mệnh, liền tính là hôm nay chúng ta không ngủ các nàng, ngày mai cũng có những người khác sẽ làm loại sự tình này. Cùng với như vậy, vì cái gì muốn để lại cho người khác đâu, muốn ta nói ngươi chính là chết cân não. Đều bạch mù ngươi chức vị, ngươi nói cái gì? Bị Trần Sinh nói một câu, Tằng Vũ tức khắc lãnh hạ mặt tới, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra tưởng xé rách mặt cùng Trần Sinh động thủ. Bất quá lúc này, Hạ Thiên Kỳ bên kia ho khan một tiếng, Tằng Vũ cùng Trần Sinh lúc này mới thu liễm một ít, không dám nói cái gì nữa, đều rất không tồi. Lưu lại đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Khi nào ăn cơm, lại đây kêu chúng ta. Trần Sinh đợi đến Hạ Thiên Kỳ bày mưu đặt kế sau, liền đem cái kia cao cấp chủ quản đuổi đi. Đi vào lại nói, Hạ Thiên Kỳ dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, đối Trần Sinh cùng Tằng Vũ phân phó nói. Hai người trong lòng đều rất rõ ràng, bọn họ vừa mới nội chiến biểu hiện, không thể nghi ngờ là làm Hạ Thiên Kỳ khó chịu, cho nên cũng chưa dám nói lời nói, vội đi vào biệt thự, đem quỷ vực phóng xuất ra tới, ngăn cách này đống biệt thự cùng ngoại giới liên hệ. Hạ Thiên Kỳ mới khó chịu đối hai người cảnh cáo nói. Các ngươi muốn làm rõ ràng các ngươi lập trường. Nếu lại bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền phải vung tay đánh nhau. Ta thề, giây tiếp theo các ngươi liền sẽ từ thế giới này biến mất. Nếu ta liền các ngươi hai cái đều quản lý không được, kia còn nói cái gì sáng tạo một cái không kém gì tam đại minh phủ thế lực. Tăng Vũ không nói gì, nhưng thật ra Trần Sinh da dày thịt béo phụ họa nói. Hạ giám đốc nói đúng, lão từng có nhân gia, lão từng chính mình cách sống, ta thật sự là không đạo lý nói hắn cái gì, đều do ta miệng thiếu. Lão từng, mong rằng ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Tăng Vũ nghe được Trần Sinh nói như vậy, trong lòng càng là một trận hỏa đại, nhưng là lại vô pháp phát tác, bởi vì đã có Hạ Thiên Kỳ phía trước cảnh cáo. Còn có chính là lời nói tháo lý không tháo. Hắn nếu không quen nhìn chính mình không tiếp thu là được. Thật sự là không có lý do gì cũng muốn cầu những người khác cũng như vậy. Rốt cuộc chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người. Hắn có thể quản cũng chỉ có chính hắn. Cùng hắn thủ hạ những người đó. Cũng không có tư cách. Cũng không có bất luận cái gì lý do đi yêu cầu cùng hắn ở vào cùng cấp bậc Trần Sinh thế nào. Thấy Tăng Vũ tức giận không nói gì, Trần Sinh cũng không hề đối hắn nói cái gì. Quay đầu tất cung tất kính đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ giám đốc, ngươi xem bên ngoài những cái đó các muội tử, ngươi trước tuyển. Lưu một cái cho ta là được. Loại chuyện này tạm thời phóng tới một bên. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm loại này phân phối nữ nhân sự tình. Hắn lúc này đi đến sofa trước ngồi xuống, theo sau bật lửa một cây yên, tiếp tục nói: chúng ta lần này lại đây chủ yếu mục đích là có thể vì tìm tòi quỷ vương mộ địa. Đến nỗi này Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường sự tình, ta cũng không tưởng trộn lẫn hợp, nhưng là nếu có tốt hơn mượn sức cơ hội, thật cũng không phải không thể ra tay, cho nên các ngươi hai cái chuẩn bị sẵn sàng. Hạ giám đốc yên tâm, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chính là làm ta đi tìm chết. Ta Trần Sinh cũng tuyệt không sẽ nói cái không tự. Trần Sinh lại dễ nghe biểu nổi lên trung tâm. Đến nỗi Tăng Vũ tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng gật gật đầu tỏ vẻ phục tùng. Vãn chút thời điểm, phía trước tên kia cao cấp chủ quản tắc lần thứ hai tìm được rồi bọn họ. Mời bọn họ tham gia Phương Sơn chuẩn bị tiệc tối. Yến hội địa điểm là ở trang trại rượu hậu viện. Chờ Hạ Thiên Kỳ bọn họ đến chỗ đó thời điểm, nơi này đã bị trang điểm thành một cái yến hội thính. Trừ bỏ Phương Sơn Phương Lâm phía dưới đông đảo cao cấp chủ quản ngoại, còn có Hứa Viễn quảng trường cùng Trình Gian quảng trường Phùng Cùng Trương cùng với Lưu Hạ. Phùng Cùng Trương tuổi hơn 30 tuổi, trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Không biết là hói đầu vẫn là thuần túy chính là vì trang trí. Đến nỗi Lưu Hạ, tắc trời sinh một bộ xảo trá mặt, một đôi đậu nành đại đôi mắt, không ngừng ở hốc mắt quay tròn chuyển. Vừa thấy chính là mưu ma trước quỷ rất nhiều người. Trần huynh đệ cùng đã từng lý tới, mau tới đây, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ba người lại đây, Phương Sơn tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng đem Trần Sinh cùng Tăng Vũ kêu qua đi. Theo sau đối với Phùng Cùng Trương cùng Lưu Hạ giới thiệu nói: đây là Quang Ảnh Nhai khu cùng Long Đằng quảng trường quản lý giả Trần Sinh Trần giám đốc, cùng ta cũng coi như là lão bằng hữu. Vị này còn lại là Phong Hướng quảng trường Tăng Vũ đã từng lý. Quan hệ cũng thực không tồi. Lưu Hạ cùng Phùng Cùng Trương đang nghe đến Phương Sơn giới thiệu sau, Yêu Du, đọc sách cũng đều cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Quay đầu, Phương Sơn lại đối Trần Sinh cùng Tăng Vũ giới thiệu nói. Hai vị này cũng đều là ta hảo bằng hữu. Hứa Viễn quảng trường quản lý giả Phùng cùng Trương. Chính gian quảng trường quản lý giả Lưu Hạ ở đơn giản cho nhau giới thiệu một chút sau. Phương Sơn tắc có chút cảm khái nói. Thật sự thực cảm tạ bốn vị có thể không xa ngàn dặm chạy tới. Vô luận các ngươi là vì quỷ vương mộ địa đồ vật tới. Vẫn là vì cho ta Phương Sơn trợ trận. Ta đều phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ngày sau nếu hữu dụng đến bên ta sơn địa phương, vô luận việc lớn việc nhỏ cứ việc mở miệng, bên ta sơn tuyệt đối đáp ứng. Phương giám đốc làm người chúng ta vẫn là biết đến. Lưu Hạ cố ý nhận đồng nói một câu, nhưng tiếp theo liền nghe hắn không xác định hỏi nói, không biết chúng ta khi nào có thể tiến vào quỷ vương mộ địa. Ngoặc kép, hết chương.